Chương 394, hai cái trứng trần nước sôi thêm một cái xúc xích. Các lộ ủy chưa bọn họ từ tảng thịt bò tiệm về đến nhà đã là 10 giờ tối, vẫn là Lưu Húc làm lao động, đem Mạc Tiện Hân trong siêu thị mua gì đó toàn bộ từ trong xe đem ra, sau đó gánh đến nhà bên trong. Hô mệt chết ta. Lưu Húc đè xuống bùn rủn bả vai, thay phiên cánh tay tại nơi chuyển động. Rõ ràng là ngươi thể lực không giúp đỡ A liền mang như thế ít đồ liền kêu mệt, thật không giống như người đàn ông. Mạc Tiện Hân bĩu môi nói. Lại còn nói ta không giống nam nhân, có muốn hay không hiện tại cởi quần xuống cho ngươi nghiệm một chút ta là không phải nam nhân. AKK đen dài thẳng há là cho không. Lưu Húc nghe được Mạc Tiện Hân lời nói, nhất thời không tự chủ được từ trong miệng nhớ lại ở trên trả lời. Sau khi nói xong, hắn liền hối hận. Cơ mờ nờ, cư nhiên đối với Mạc Tiện Hân nói nặng như vậy khẩu vị nói. Bọn họ mới có biết liền hai ngày cũng chưa tới A Hành, Lưu Húc, ngươi tên Lưu Manh ai muốn nghiệm A. Mạc Tiện Hân nhất thời xấu hổ nóng nảy, cau mày, khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Khao y khao y, ta đi tắm. Nói xong, Lưu Húc liền nhanh lên lách người. Tắm xong, Lưu Húc đang chuẩn bị xuyên quần lót thời điểm, tay vừa chợt, quần lót rơi trên mặt đất, nhặt lên phía sau đã ướt rồi hơn phân nửa, không thể mặc nữa. Tiện Hân, có danh không giúp ta cầm cái quần lót, ta quên cầm. Lưu Húc lớn tiếng hướng phòng tắm bên ngoài kêu. Bên ngoài một mảnh vắng ngắt. Được, Mạc Tiện Hân không nhìn thẳng hắn. Ai, hay là chờ sẽ tự mình chân không đi ra ngoài tìm quần lót xuyên á. Quả nhiên, gọi Mạc Tiện Hân giúp hắn cầm quần lót vẫn có chút làm khó dễ người ta, phỏng chừng nàng hiện tại đang chửi mình biến thái đâu. A giữa lúc Lưu Húc nghĩ như vậy thời điểm, Mạc Tiện Hân cư nhiên lên tiếng. Người quần lót để chỗ nào? Ân hấp dẫn ta quần lót ở bên cạnh giường trong ngăn kéo. Lưu Húc lại đối bên ngoài hô câu, kế tiếp chính là đợi, chờ đợi Mạc Tiện Hân tới cửa cho hắn tiễn quần lót. Hắc hắc thùng thùng Mạc Tiện Hân ở đập buồng vệ sinh phòng tắm môn. Lưu Húc vội vã kéo mở một cái vá, sau đó liền thấy một con trắng non tay đem hắn quần lót đưa tới. Hắn liền vội vươn tay tiếp nhận, sau đó cái tay kia liền lập tức rụt trở về. Cảm ơn ngươi A. Lưu Húc hướng về phía bên ngoài Mạc Tiện Hân cười ha hả nói rằng. Ngươi một cái đồ lưu manh, bản cô nương để ngươi ở nhà ở, quả thực thua thiệt lớn. Lưu Húc nghe được Mạc Tiện Hân đại lực dậm chân thanh âm, nói nàng như vậy dưới lầu sẽ không có ý kiến gì không ân. Nhìn Mạc Tiện Hân tự mình đưa tới cho hắn quần lót, Lưu Húc có một loại đêm nay là có thể cùng nàng ngủ chung, khoái trá đùng đùng cảm giác. Lưu Húc sau khi tắm xong, sau đó chính là Mạc Tiện Hân, đại hạ ngày, coi như trong nhà mở điều hòa, nhưng mọi người còn không tắm khó chịu sờ kỳ. Đồ lưu manh, ta muốn tắm, không muốn nhìn lén ta bị ta phát hiện, ta đưa ngươi đi cảnh cục, đừng quên ta là cảnh sát, biết không? Mạc Tiện Hân vào phòng tắm trước, cho Lưu Húc hạ nghiêm khắc cảnh cáo. Ngươi cũng quá xem thường người. Coi như ngươi nguyện đổi hết đứng ở trước mặt của ta. Lưu Húc nói được nửa câu, thế nhưng chú ý tới Mạc Tiện Hân sắc mặt, cấp bách vội vàng đổi lời nói, ta khẳng định trừng đại mắt nhìn ngạch, tốt giống như vậy nói cũng không đúng. Mạc Tiện Hân hung hăng trừng Lưu Húc, xoay người vào phòng tắm, sau đó ba một tiếng, dùng sức đóng cửa lại. Muội tử, môn là vô tội. Không đang chú ý, vẫn không thể ý dâm sao? Rất nhanh, ào ào tiếng nước liền truyền đến. Tưởng tượng thấy Mạc Tiện Hân mỹ lệ tư thái ở dưới nước tới lâm lấy. Bọt nước theo nàng vóc người ngạo nhân vẽ ra một cái mỹ lệ độ cung. Cơ mờ nở, Lưu Húc lại có phản ứng. Mạc Tiện Hân ngày hôm qua vóc người Lưu Húc là đích thân thể nghiệm qua, trắng nón nhào nặn non da thịt, phong lửa gạt e rằng bộ phận, tuyệt đối cực phẩm. Lúc này, Lưu Húc duy nhất ý tưởng chính là, nếu là hắn muội tử trên người lau khối kia hương tạo thật tốt. Mạc Tiện Hân tắm tắm rất nhanh, Lưu Húc không biết cái này là không phải cùng với nàng là cảnh sát có quan hệ. Khả năng cảnh sát đều cần ra khẩn cấp nhiệm vụ. Cho nên đều cần tắm tắm rất nhanh. Kỳ thực nói thật, chủ yếu là Lưu Húc mới nghe phòng tắm thanh âm, sau đó ý dâm thâm nhập chút, kết quả, nàng liền tắm xong. Tắm rửa xong Mạc Tiện Hân tóc dài xoa vai, mặc trên người nhất kiện phấn hồng đồ ngủ bọc lại nàng cái kia mỹ lệ thân thể. Trải qua Lưu Húc chỗ ở phòng khách trở về nàng phòng ngủ chính gian phòng thời điểm, đặc biệt hướng ngồi trên ghế salon Lưu Húc nhìn một cái, hắn cũng hướng nàng nhìn một chút. Lưu manh Mạc Tiện Hân đối với Lưu Húc hứ một cái. Mắc cửa đỏ mặt đi trở về nàng gian phòng của mình đi. Nói thật, tiến vào Mạc Tiện Hân trong nhà, trực tiếp đưa tới Lưu Húc vào lúc ban đêm mất ngủ. Từ nằm trên giường chuẩn bị ngủ phía sau, Lưu Húc vẫn luôn ở trên giường trằn trọc. Hắn đầu óc đều là nghĩ đến Mạc Tiện Hân là ăn mặc nội y thì ngủ được đâu, vẫn là không có mặc đồ lót ngủ đâu, không mặc áo lót lời nói, nửa đêm nếu là đá chăn bị cảm làm sao bây giờ, chính mình có cần tới hay không nhìn một chút, cho nàng đắp cái chăn gì gì đó ai, ngược lại đầu óc là càng nghĩ càng hưng phấn. Càng hưng phấn càng ngủ không được. Thẳng đến 2 giờ sáng, Lưu Húc rốt cuộc có điểm buồn ngủ, mơ mơ màng màng ôm chăn đang ngủ. Hơn nữa, Lưu Húc nằm mơ. Hắn mộng thấy mình ở xé quần áo trong, xé áo khoác, xé bờ giờ à, xé nền a. Lúc đó, Mạc Tiện Hân một bộ ánh mắt sùng bái nhìn hắn, Lưu Húc cầm tê một nửa nẹn hướng về phía nàng nói, Tiện Hân, ngươi nẹn. Mạc Tiện Hân ngượng ngùng đối với hắn nói, không phải, là của ngươi nẹn. Một bó buộc ánh sáng mặt trời chiếu ở Lưu Húc trên mặt, Lưu Húc trợn mở con mắt, hắn rửa mặt phía sau, phát hiện phòng khách trên bàn lại có làm xong bữa điểm tâm. Là Mạc Tiện Hân cho hắn làm bữa sáng, xem ra nàng căn bản là không có quái miệng của mình vô giả lan. Lưu Húc đi tới, chứng kiến trên bàn có một ly sữa đậu nành, còn có hai cái trứng trần nước sôi thêm một cái xúc xích ở một cái trong cái mâm. Cơ mờ nờ, ăn đản tu bổ đản sao, Mạc Tiện Hân cho Lưu Húc lấy hai cái đản. Hai cái đản còn chưa tính, lại còn có cùng xúc xích, nàng là không phải cố ý chọn đậu chính mình à, cho hắn lộng như vậy một phần bữa sáng. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.